Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 201, 201, đứa nhỏ được ra ánh sáng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên có cảm giác mình thần kinh trong não của mình cứ nhảy dựng thình thịch. Đau nhức vô cùng, cho dù thế nào Vũ Thiên cũng không thể nào nghĩ thông suốt được. Đây chẳng phải là hai bé gái hay sao? Thế nào mà lại không phải là bé gái như vậy? Chẳng lẽ không đúng là bé gái hay sao? Bọn trẻ đều mặc váy gọi đối phương là chị gái và em gái mà. Vì sao hiện tại? Cách chương.